Vạn đạo long hoàng, chương 29, tâm động ban thưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh theo sau đại bộ đội, một mực ra Huyền Nguyên kiếm phái, sau đó hướng về U Dạ Sơn mạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn ngàn người trên đường chạy trốn, kích thích cuồn cuộn bụi mù. Huyền Nguyên kiếm phái khoảng cách U Dạ Sơn mạch khoảng chừng 200 dặm khoảng cách. Tuy nhiên tất cả mọi người là đã thức tỉnh huyết mạch võ giả. Hơn nữa tu vị đều còn không yếu. Nhưng 200 dặm chạy xuống, vẫn có rất nhiều người mồ hôi rơi như mưa thở như trâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng may, mặc dù có chút thở, nhưng cũng không có đến cực hạn. Đem làm bọn hắn đi vào U Dạ Sơn mạch bên ngoài thời điểm, phát hiện Bạch Hổ viện nhân đã đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hổ viện nhân, khoảng chừng 1.500 nhân, so Chu Tước viện nhiều ra gần 500 nhân. Năm gần đây, Bạch Hổ viện càng ngày càng mạnh, là danh xứng với thực bốn viện mạnh nhất. Cho nên, lựa chọn gia nhập Bạch Hổ viện nhân, cũng tối đa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tạ Cuồng gọi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người khoanh chân mà ngồi, ngồi xuống điều tức lên. Ầm ầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, đại địa nổ vang, Thanh Long viện cùng Huyền Vũ viện nhao nhao đuổi tới. Lục Minh quan sát thoáng một phát, phát hiện Thanh Long viện có 1.300 người thao túng, Huyền Vũ viện có 1.200 nhân thao túng, Chu Tước viện nhân số ít nhất chỉ có nhất 1.000 thao túng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn viện cộng lại vừa vặn 5.000 người thao túng. Vù vù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Vài đạo thân ảnh từ đằng xa phá không bay tới. Đúng vậy, lăng không bay qua, không có cưỡi mặt khác phi hành yêu thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là võ tông cảnh cường giả. Trận bên trên truyền ra một mảnh kinh hô, tất cả đều hâm mộ đang nhìn bầu trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả, chỉ có đạt tới võ tông cấp bậc, mới có thể lăng không bay qua, bay lượn cửu thiên. Lục Minh cũng vẻ mặt hâm mộ đang nhìn bầu trời, lộ ra hướng tới chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như diều hâu bình thường bay lượn cửu thiên. Cúi nhìn qua sơn xuyên đại địa, ai không hướng tới, một ngày nào đó, ta muốn đạt tới như thế cảnh giới. Chấm, Lục Minh dùng sức nắm chặt lại quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 3 bóng người, tốc độ thật nhanh, mấy hơi thở là đến mọi người đỉnh đầu. Cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Đây là 3 cái tóc hoa dâm lão giả, mặc tơ bạc trường bào, là Huyền Nguyên kiếm phái áo bào màu bạc trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, ta tuyên bố thoáng một phát lần này thí luyện quy tắc. Đến một lần đến, chính giữa cái vị kia áo bào màu bạc trưởng lão liền lớn tiếng tuyên bố lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, tại U Dạ Sơn mạch bên trong một ít yêu thú trên người. Chúng ta có treo một khối thiết bài. Thiết bài trên có khắc có điểm, phân biệt là một phần, hai phần, năm phần cùng thập phần. Này bốn loại, trong đó, một phần thiết bài tổng cộng có 5.000 khối. Phân biệt tại nhất cấp nhất trọng đến nhất cấp lục trọng yêu thú trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai phần thiết bài, tổng cộng có 2.000 nhanh. Phân biệt tại nhất cấp thất trọng đến cửu trọng yêu thú trên người. Mà năm phần thiết bài tổng cộng có 400 khối. Thập phần chung 200 khối. Hai loại thiết bài đều tại cấp 2 nhất trọng đến tam trọng yêu thú trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, chỉ cần đạt được thập phần, cho dù hợp cách, có thể tấn thăng làm thanh đồng cấp đệ tử. Thí luyện thời gian vì 20 ngày. 20 ngày sau đó, về tới đây, nghiệm thu kết quả, thập phần tính toán hợp cách sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Thập phần nhìn như không nhiều lắm, lại phi thường gian nan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yêu thú mạnh, cũng không phải bình thường mãnh thú có thể so sánh đấy. Nhất cấp yêu thú, tương đương với võ giả võ sĩ cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cấp 2 yêu thú, tương đương với võ sư cảnh. Mà mỗi nhất cấp yêu thú lại chia làm cửu trọng. Cùng võ giả cảnh giới muôn ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 5 phần cùng thập phần thiết bài. Đều tại cấp 2 yêu thú trên người. Bình thường nhân vật mới. Mơ tưởng nhúng chàm, cho nên, võ sư cảnh trở xuống đích nhân, chỉ có thể đạt được một phần cùng hai phần thiết bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà dựa theo áo bào màu bạc trưởng lão theo như lời số lượng. 5.000 khối một phần đấy, 2.000 khối hai phần, cho dù 5 phần thập phần đều cộng lại. Tổng phân cũng tự 13.000 phân. 13.000 phân. Phân chia lấy 10. Nói cách khác, bình quân xuống, cũng tối đa chỉ có 1.300 người có thể hợp cách mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 5.000 người. Bình quân xuống cũng chỉ có 1.300 người có thể hợp cách. Có thể tưởng tượng. Lúc này đây cạnh tranh, khẳng định vô cùng kịch liệt. Còn có, lúc này đây ban thưởng, cũng là thập phần phong phú đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, áo bào màu bạc trưởng lão tiếp tục tuyên bố. Lúc này đây, đệ nhất danh, ban thưởng 5.000 tông môn điểm cống hiến. Còn có nhất khỏa ngưng linh quả. Đệ nhị danh. Ban thưởng 4.000 tông môn điểm cống hiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam danh, ban thưởng 3.000 tông môn điểm cống hiến. Thứ tư đến thứ 10 tên, ban thưởng nhất 1.000 tông môn điểm cống hiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ 11 đến 100 tên, cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Cuối cùng không ngại nói cho các ngươi biết một tin tức. Lúc này đây thế nhưng là có một khối 500 điểm tích lũy thiết bài đấy. Về phần đang cái gì yêu thú trên người, phải nhờ vào các ngươi mình đi phát hiện. Tốt rồi, quy tắc cứ như vậy nhiều. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, liền lên đường đi. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Nghị luận nhao nhao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chủ yếu là, ban thưởng quá khiến người tâm động rồi. Huyền Nguyên kiếm phái điểm cống hiến. Có thể ở Huyền Nguyên kiếm phái hoán đổi bất kỳ vật gì. như đan dược, linh binh, công pháp vũ kỹ, thiên tài địa bảo vân, vân, đợi một tí, cũng có thể hoán đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà nhất cái điểm cống hiến, tương đương cùng 100 lượng bạc, đệ nhất danh, ban thưởng 5.000 điểm cống hiến, vậy thì tương đương cùng 50 vạn lượng bạc rồi, ai có thể không động tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngừng linh quả, đối với điểm cống hiến. Ngừng linh quả đồng dạng lại để cho Lục Minh tâm động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngừng linh quả, bình thường võ giả phục dụng. Có thể ngưng luyện chân khí, tăng lên tu vị. Nhưng đối với Lục Minh tác dụng càng lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiến Long chân quyết. Muốn tu luyện đến tầng thứ hai, chân khí ngưng luyện hùng hậu là bình thường chân khí gấp 3. Nhất định phải dùng đến vài loại cực kỳ chân quý hiếm thấy tài liệu. Ngừng linh quả đúng là trong đó một loại chân quý nhất tài liệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhất định phải đạt được ngưng linh quả. Lục Minh ánh mắt lộ ra cực nóng hào quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không chỉ có là Lục Minh, 5.000 người bên trong có một ít cường đại đích thiên tài, cũng lộ ra dục vọng mãnh liệt, người là Lục Minh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, nhất 15-16 tuổi thiếu nữ. Mặc giữ mình kiếm khách bào, đem kiêu ngạo dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng buộc lấy nhất đầu đuôi ngựa, lưng đeo trường kiếm, khí khái hào hùng bức người. Người là, nhìn xem người thiếu nữ này. Lục Minh nhướng mày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không biết đối phương, nhưng đối với phương lại nhận ra hắn. Chẳng lẽ lại là Đoan Mộc gia tộc phái tới có sao? Tựa hồ nhìn ra Lục Minh băn khoăn. Thiếu nữ cười cười, nói, Lục Minh, ta gọi Phong Vũ, là Mục Lan tỷ tỷ bảo ta tìm được ngươi rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mục Lan. Lục Minh con mắt sáng ngời, buông xuống để phòng tâm, nói, Phong Vũ cô nương tìm ta, không biết có chuyện gì. Mục Lan tỷ tỷ nói, lúc này đây Đoan Mộc gia tộc có thể sẽ tại thí luyện trong đối phó ngươi. Cho nên gọi ta và ngươi tạo thành một đội, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nào, cùng một chỗ hành động a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Phong Vũ nói, Lục Minh suy tư thoáng một phát, liền gật đầu nói, tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối với Mục Lan, hắn là tuyệt đối tín nhiệm đấy, hơn nữa hắn mới tới Huyền Nguyên kiếm phái, đối với Huyền Nguyên kiếm phái thế cục, không phải rất rõ ràng, cùng nhân cùng một chỗ hợp tác. Cũng có thể nghe ngóng thoáng một phát. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đội ngũ còn có 3 người. Ta giới thiệu các ngươi làm quen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Vũ cười nói. Quay người hướng về sau đi đến. Lục Minh đuổi kịp. Một tảng đá lớn bên cạnh. Có 3 cái thanh niên dựa vào tại đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các vị, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Đây là Lục Minh, chúng ta đội viên mới. Đi vào 3 người trước người. Phong Vũ chỉ vào Lục Minh giới thiệu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó lại chỉ hướng 2 cái hơi có vẻ cao gầy thanh niên. Giới thiệu nói. Chấm. Lục Minh. Đây là Chu Hạo. Chu Húc. Chu Hạo, Chu Húc hai người không mặn không nhạt gật đầu. Xem như chào hỏi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh. Đây là Viên Sung. Phượng Vũ chỉ vào cuối cùng nhất cái có chút anh tuấn thanh niên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Vũ. Người như thế nào, người nào đều kéo vào trong đội ngũ ra. Ta cũng không muốn đến nhất cái cản trở đấy. Phong Vũ vừa dứt lời. Cái kia Viên Sung tựu lời nói lạnh nhạt mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.